Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, thần nhân tạo. Hắn tuyệt sẽ không hoài nghi thập tinh cấp đại lão có thể hay không ảnh hưởng đến anh hùng thế giới. Nội bộ, ngẫm lại hồng hoang thế giới chư vị thánh người thủ đoạn liền biết những này chí cao tồn tại đến. Cùng khủng bố đến mức nào? Cái này chờ tồn tại đã sớm siêu việt không gian cùng thời gian. Lực lượng liên quan đến quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Bất kỳ cái gì cùng bọn hắn có liên quan sự vật bọn hắn đều sẽ biết. Aguto từ trong sân ra, đã sớm canh giữ ở sân nhỏ bên trên một chiếc xe ngựa lập tức lái tới. Từ phía trên đi vị kế tiếp mặc cẩn thận tỉ mỉ lão già. Hướng thiếu niên khom người nói. Thiếu gia, phải chăng bây giờ đi về? Lúc này Augusto trên mặt không một tia vừa rồi ngại ngùng. Thay vào đó là cùng thiếu niên cực không tương xứng khôn khéo cùng cường kiên. Cùng dã tâm, hắn lưng ở sau lưng tay phải năm ngón tay vừa đi vừa về gập thân. Đi vào trong xe, thanh âm từ ngoài xe truyền đến. Trở về ta cho ngươi một phần tài liệu danh sách. Không dùng được biện pháp gì trong 3 ngày cho ta góp đủ. Ngoài cửa lão bộc nhẹ gật đầu. Thiếu gia yên tâm, ngày mai ngươi muốn vật liệu sẽ thả ở trước mặt ngươi. Ngươi làm việc ta yên tâm. Trong xe ngựa thanh âm biến mất. Sa phu lái xe, chậm rãi rời đi chỗ này tiểu viện. Sau 2 giờ, xe ngựa xuyên qua ngoại thành, tiến vào nội thành. Tại nội thành tới gần trong thành nơi trọng yếu một chỗ trang viên trước ngừng lại. Cổng thủ vệ 4 tên tinh nhuệ cầm kích binh hướng mã xe thi lễ một cái. Mở ra trang viên cửa lớn. Xe ngựa chậm rãi tiến vào trong trang viên. Ban đêm, một cỗ càng thêm xa hoa xe ngựa chở thiếu niên rời đi trang viên. Tiến vào cách xa nhau không xa anh hùng chi tâm. Cũng chính là anh hùng chi luân tòa thành lớn này trung ương nơi trọng yếu. Đồng thời cũng là tòa thành thị này kẻ thống trị Baruch gia tộc chỗ khu vực. Xa hoa trong cung điện, tiếng ca du dương, một đám ăn mặc thể thân sĩ chính cùng rất nhiều cách ăn mặc mỹ lệ nữ sĩ tiểu thư ngay tại trong. Cung điện nhẹ nhàng nhảy múa, thiếu niên tóc vàng một thân một mình ngồi tại cung điện nơi hẻo lánh. Mặt không biểu tình nhìn qua trung ương sân nhảy, chỉ có nhìn về phía một vị nào đó thiếu nữ lúc trong mắt của hắn mới có một tia chấn động. Cái này, từ trong sàn nhảy đi ra một cùng thiếu niên dáng dấp rất giống nhưng muốn càng cao lớn thiếu niên. Anh Tuấn, bên người kéo một vị mỹ lệ thiếu nữ, đi vào thiếu niên trước bàn, nắm vuốt thiếu nữ trơn bóng thủ đoạn cưỡng ép khiến cho ngồi xuống. Thần sắc cao ngạo nhìn xem thiếu niên cười nói, biểu đệ của ta, nghe nói ngươi lại đi tìm ngươi vị kia ở tại khu bình dân lão sư. Không biết lần này lại dạy ngươi cái gì cường đại chiến kỹ đâu. Thiếu niên mí mắt vừa nhấc nhìn sang, lại nhỏ không thể thấy nhìn bên cạnh thiếu nữ một chút. Ánh mắt hơi ám, thõng xuống mí mắt, cao ngạo thiếu niên không có phát hiện ánh mắt của hắn biến hóa. Chỉ nói là nói, mấy ngày nữa liền là gia tộc tuyển chọn, quyết định có ai tiếp nhận gia tộc truyền thừa. Làm biểu ca của ngươi nhắc nhở ngươi, nếu như không có thực lực tốt nhất đừng tham gia, miễn cho chư vị huynh đệ nhất thời thất thủ, đem nhỏ yếu ngươi đả thương. Thiếu năm vẫn là không có nói chuyện, cao ngạo thiếu niên cảm giác không thú vị, sắc mặt cũng lạnh xuống, ngữ khí băng lãnh nói. Mỗi lần gia tộc tuyển chọn đều sẽ có nhỏ yếu tộc nhân vì vậy mà mất mạng. Ngươi nếu dám tham gia, ta sẽ không lưu tình. Nói xong lạnh hừ một tiếng, mang theo thiếu nữ rời đi. Cái này thiếu niên mới ngẩng đầu. Mục chỉ riêng gấp nhìn mình chằm chằm trên danh nghĩa biểu huynh bên trên thiếu nữ xinh đẹp bóng. Lưng, trong mắt lóe lên một tia ái mộ cùng thống khổ. Năm ngón tay bóp quá chặt chẽ. Trở lại trang viên, thiếu niên đem mình nhốt ở trong phòng ai cũng không gặp. Thẳng đến quản gia giúp hắn chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Lập tức đi ra ngoài, Bên trong tứ hợp viện, Diệp Thần đang nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt thiêm thiếp. Thiếu niên tới chỉ là để phân phó thủ hạ đem đồ vật chuyển vào đến. Yên tĩnh đứng tại cái này cái nam nhân bên cạnh một tiếng cũng không dám quấy rầy. Dù là mình chỉ gặp qua cái này cái nam nhân biểu hiện ra qua lực lượng. Dù là từ bạch sư đến nay chưa từng thấy lão sư hiện ra qua siêu phàm chi lực. Chẳng biết tại sao, thiếu niên liền là nhận định trước mắt cái này nhìn như phổ thông nam nhân liền là một siêu cấp. Cường giả, chưa từng hoài nghi mình lúc trước nhìn thấy chính là không phải ảo giác vẫn là nhận lầm người. Đợi nhanh 2 giờ Diệp Thần mới tỉnh lại. Hắn đã sớm cảm giác được thiếu niên ở bên cạnh, nhưng cũng không có tận lực tỉnh lại. Càng là đến thời điểm then chốt liền càng không thể gấp khô. Aguto làm không tệ, dù là hắn hứa hẹn ban cho tha thiết ước mơ lực lượng ngay tại hiện tại, cũng không có biểu hiện ra rất gấp bộ dáng, càng không có vội vã đem hắn tỉnh lại. Rửa mặt, Diệp Thần đối thiếu niên nói, người như tiếp nhận lão sư ban cho lực lượng, về sau ngoại trừ tự hành tu luyện, người cũng không còn cách nào thông qua pháp thuật tăng thêm, mà dược các phương thức thu hoạch được lực lượng. Nói cách khác, tương lai người chỉ có thể dựa vào mình tu luyện gia tăng lực lượng, không cách nào dựa vào ngoại lực làm bản thân lớn mạnh. Ngay cả các loại tăng thêm pháp thuật cũng vô pháp làm người càng thêm cường đại. Thiếu niên không chút do dự gật đầu. Đệ tử đã nghĩ kỹ, cực kỳ tốt, kia ngươi đi theo ta. Diệp Thần vung tay lên một cái, không gian một trống bành trướng lại cấp tốc bình che. Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có thiếu niên chuẩn bị vật liệu cái dương. Hai người xuất hiện lần nữa, đã đến một ngọn núi chi đỉnh. Gió rét thổi tới lệnh thiếu niên run lẩy bẩy, đưa mắt nhìn ra xa bốn phía là liên miên không nhìn thấy cuối sơn phong. Bọn hắn đã đi tới cách anh hùng chi luân mấy ngàn dặm bên ngoài vẫn thần sơn mạch. Không đợi thiếu niên quá nhiều dò xét bốn phía, Diệp Thần vung tay lên, vật liệu dương chia năm xẻ bảy, bên trong đại lượng chân quý ma pháp vật liệu tán đầy đất. Hắn hư tay vồ một cái, tất cả ma pháp vật liệu trong nháy mắt hòa tan thành đủ mọi màu sắc giải lụa màu phiêu tại hư không. Lại theo hắn phất tay ngưng tụ thành một đầu thất thải băng rua tại hai người đỉnh đầu vừa đi vừa. Về phiêu đãng, hắn chỉ mặt đất đối thiếu niên nói, chuẩn bị xong liền ngồi ở chỗ đó. Thiếu niên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hắn chỉ một ngón tay, thiếu niên quần áo nổ vỡ nát. Cái này đỉnh đầu bọn họ thất thải băng rua bên trong lôi ra một đầu nhỏ bé vô cùng màu tia. Cấp tốc phác họa hóa thành một cái hình người quang ảnh rơi xuống. Vừa lúc đem thiếu niên cả người bao bao ở trong đó. Chậm rãi lạc ấn tại làn da phía trên. Nhìn qua tựa như là một kiện thải y. Trên thực tế hắn dùng những ma pháp này vật liệu tại trên người thiếu niên lạc ấn một kiện tư thải. Sắc dây lụa phác họa ra cực đoan phức tạp ma pháp trận. Sau đó, cương cân thiết cốt. Diệp Thần chỉ một ngón tay, chói mắt ma pháp quang huy rơi trên người thiếu niên, trải rộng toàn thân ma pháp trận chợt sáng, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng nếu có cường đại pháp sư tới đây, sẽ hoảng sợ phát hiện dấu ở bình tĩnh ma pháp trận phía dưới kinh đào hải lãng. Cao đẳng gia tốc thuật, cao đẳng man nghiêu chi lực, cao đẳng mèo chi yêu nhã, cao đẳng kiêu chi nhìn rõ. Cao đẳng hồ chi xảo trá, cao đẳng sinh mệnh tái sinh, cao đẳng tâm linh bình chướng, vĩnh cửu phi hành thuật, vĩnh cửu truyền tống thuật, vĩnh cửu liên tiếp pháp thuật gia trì tại trên người thiếu niên, lệnh trên người thiếu niên nhấp nhoáng đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy. Tựa như một cái chói mắt bóng đèn, hắn thể bên trong ẩn chứa lực lượng tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Thời gian 5 năm, Diệp Thần các loại pháp thuật đều đã lên tới 1 vạn cấp trở lên. Đã sớm có thể làm được vĩnh cửu gia trì tại mục tiêu trên thân. Bát hoàn pháp thuật cương cân thiết cốt, bản thân có thể để cho mục tiêu miễn dịch tất cả có thể miễn dịch tổn thương. Một vạn cấp cương cân thiết cốt gia trì dưới, thiếu niên hiện tại cường độ thân thể đã không thể so với Diệp Thần vừa tiến vào cửa thứ 10 chàng. Cảnh lúc phải kém, tăng thêm các loại trạng thái vĩnh cửu gia trì. Hiện tại thiếu niên chỉ sợ đã không thể so với hắn lúc trước đánh giết tôn này tăng ác chi tử phải kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.